Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 647, Ô Cát Lĩnh. Siêu, sau đó Văn Hạo đi theo hóa thành một đạo lưu quang. Đuổi theo, đã đánh đến mức này, không bằng một lần triệt để đem những này đạo chủ đều giải quyết. Lưu xuống tới chính là tai họa. Sơn Nhi, Thanh Liên, các người về trước Hạo Thiên Vương triều chờ lấy vi phụ. Vi phụ rất nhanh liền có thể trở về. Trước khi đi thời điểm, Văn Hạo vẫn không quên cho Văn Sơn, Thanh Liên đánh ra một đạo ngọc giản, cũng không biết phụ thân bên kia đến cùng. Nhìn xem dần dần một mảnh hỗn độn chiến trường, Thanh Liên trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Bạo phát dạng này đại chiến, Chí Tôn trận doanh cùng Chí Thánh trận doanh đại quân sớm đã lui tán. Không có người chủ sự, lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Yên tâm đi, 50 cái đạo chủ mà thôi, lấy phụ thân chiến lực đoán chừng không được bao lâu thời gian. Văn Sơn ngược lại là nhìn rất thoáng, nếu là cho hắn, hắn cũng sẽ không ở cái này thời điểm bỏ qua Chí Tôn cùng Chí Thánh hai tên đạo chủ. Chỉ cần giải quyết những này đạo chủ, về sau Trung ương Tiên Lục, không ngay ngắn cái Hoàn Vũ cũng có thể thuộc về Hạo Thiên Vương triều. Đến thời điểm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, rốt cuộc không có thế lực dám khi dễ Hạo Thiên. Nguyên Thủy Tiên Lục, Dương Mi Phái, giờ phút này từ trên xuống dưới bầu không khí đúng là có chút ngưng trọng. Giống như là xảy ra chuyện gì chuyện không tốt như vậy. Nghị sự đại điện bên trong, có không ít khí tức ngập trời tu sĩ càng là lòng đầy căm phẫn. Đang nói cái gì? Không công bằng, thực sự là quá không công bằng. Liền muốn hỏi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta Dương Mi Phái muốn đi chấn thủ nhất nguy hiểm Ô Cát Lĩnh? Cái khác môn phái lại là tuyển an toàn nhất địa phương. Không sai, chúng ta Dương Mi Phái đệ tử số lượng vốn là không nhiều. Kia Ô Cát Lĩnh đồ vật hẹp dài mấy ngàn vạn dặm, làm sao có thể chấn thủ tới? Hừ, bọn hắn chính là cảm thấy chúng ta Dương Mi Phái dễ khi dễ. Khẳng định là cảm thấy sư tôn là bàn cổ đại thần bản mệnh linh bảo truyền thế. Thân phận liền thấp bọn hắn nhất đẳng. Kia sáng lập đại đế ỷ vào mình là bàn cổ đại thần linh thức biến thành. Cũng chỉ chiếu cố tinh huyết biến thành 12 tổ vu. Hai mắt biến thành đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cùng thân thể biến thành hoàng thiên hậu thổ. Nhưng mà nói, chủ đề liền chạy lệch. Ngôn từ cũng càng ngày càng kích động. Đủ rồi. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một người cầm đầu nam tử trung niên hét lớn một tiếng. Toàn bộ đại điện nháy mắt an tĩnh xuống tới. Hắn tên là Phù Phong, chính là Dương Mi đạo nhân thủ tịch đại đệ tử. Dương Mi đạo nhân không tại, toàn bộ Dương Mi phái đại lớn nhỏ tiểu nhân công việc đều là hắn đang chủ trì. Nhìn xem các ngươi hiện tại thành bộ dáng gì. May mắn sư tôn không có trở về. Nếu là sư tôn trở về, nhìn hắn lão nhân ra sẽ làm sao trừng phạt đám các ngươi. Nam tử một mặt uy nghiêm, nhưng là có thể nhìn ra hắn tâm tình bây giờ cũng không tốt. Thân là đại đệ tử, nhất định là vì mình môn phái suy nghĩ. Kỳ thật Phù Phong cũng có thể lý giải một đám sư đệ tâm tình, nhưng là hắn không thể đi theo ồn ào. Được rồi, chuyện này tạm thời đừng để cái khác đệ tử biết. Hết thảy chờ sư tôn trở lại hắn nói. Quơ quơ ống tay áo, Phù Phong quay người đi ra đại điện. Ai, ngay cả đại sư huynh. Mà thôi, chờ tin tức đi. Nếu như sư tôn trở về sau, vẫn là phải chúng ta đi trấn thủ Ô Cát Lĩnh. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo sư tôn xuất thân không tốt đâu. Lão đại đi, lầm bầm vẫn tại tiếp tục, chỉ bất quá thanh âm nhỏ rất nhiều. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, một đám tu sĩ lúc này mới riêng phần mình về chính đến trong đạo trường. Văn Diễm ngay tại một tòa yên lặng trong tiểu viện đà tọa tu hành. khi hắn sau khi mở mắt, nhìn thấy từ đại điện nghị sự trở về Trạch Dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Khẽ chau mày, Trạch Dương, nhìn ngươi tâm tình không tốt. Thế nhưng là bên kia chuyện gì xảy ra? Văn Diễm hiện tại nhiệm vụ chính là tu hành lại tu hành. Dương Mi phái đại lớn nhỏ tiểu nhân công việc hắn đều không có tham dự. Tiểu sư thúc, lần này chúng ta Dương Mi phái phiền phức lớn rồi. Trạch Dương cũng không có giấu giếm. Sư phụ của mình có lệnh không thể cho cái khác đệ tử nói. Nhưng Văn Diễm cũng không phải cái khác đệ tử, mà là mình tiểu sư thúc. Thế nhưng là hỗn độn 3000 ma thần chuyện bên kia. Đoạn thời gian gần nhất, Văn Diễm cũng từ khía cạnh hiểu rõ không ít nguyên thủy đại lục ân ân oán oán. Ai, tiểu sư thúc, chuyện lần này tuy nói là bởi vì hỗn độn 3000 ma thần mà lên, nhưng thật đúng là không phải bọn hắn sự tình. Kia là, Văn Diễm càng thêm không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra còn có chuyện gì so với bên trên hỗn độn 3000 ma thần còn bết bát hơn. Vu tộc cùng nhân tộc các phương thủ lĩnh vì sớm đề phòng hỗn độn 3000 ma thần xâm lấn, mở một cái đại hội, cuối cùng quyết định mỗi một cái môn phái đều cần phái ra đệ tử đi đóng giữ biên cảnh. Chúng ta Dương Mi phái đi đóng giữ Ô Cát lĩnh. Trạch Dương theo bản năng nắm chặt lại nắm đấm. Hiển nhiên hắn đối kết quả này cũng bất mãn vô cùng. Đóng giữ Ô Cát lĩnh. Thế nhưng là cái kia địa phương có vấn đề. Từ Trạch Dương sắc mặt khó coi bên trong, Văn Diễm đã đoán được một điểm đồ vật. Tiểu sư thúc ngươi có chỗ không biết. Ô Cát lĩnh cũng không chỉ là có vấn đề, mà là có thật to vấn đề. Đóng tại kia phiến địa phương chẳng những muốn đối mặt những cái kia ma tộc, thậm chí còn có thể đối mặt những cái kia hồng hoang cự thú. Đây mới là cực kỳ đáng sợ. Hồng hoang cự thú, Văn Diễm nhíu nhíu mày, càng thêm không hiểu, không phải nói toàn bộ nguyên thủy đại lục ở bên trên tam tộc mạnh nhất sao? Làm sao đột nhiên lại toát ra cái hồng hoang cự thú? Kỳ thật chân chính nguyên thủy đại lục tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Phía Tây cùng phía Nam vì Vu tộc cùng nhân tộc lãnh địa. Chúng ta tự xưng là nguyên thủy đại lục, mà phía Bắc thì là bị hỗn độn 3000 ma thần sở chiếm cứ, cho nên lại gọi ma tộc đại lục, mà phía Đông thì là vô tận đầm lầy, đại hoang, bên trong khắp nơi đều là những cái kia chiến lược nghịch thiên mãnh thú. Lại được xưng chi vì hồng hoang, Ô Cát lĩnh ngay tại nguyên thủy đại lục. Ma tộc đại lục cùng hồng hoang chỗ giao giới. Những cái kia hồng hoang ra cự thú căn bản không giảng đạo lý. Bọn chúng kỳ thật mới là toàn bộ nguyên thủy đại lục ở bên trên cực kỳ kinh khủng đồ vật. Có chút hồng hoang cự thú chiến lực có thể so với cổ thần. Chỉ bất quá không có tham dự cái khác tam tộc tranh đấu, cho nên nhìn bề ngoài bình tĩnh mà thôi. Trạch Dương thở dài một hơi, bắt đầu giải thích, bất quá hắn càng nói cảm xúc càng thấp rơi. Một cái ba bước đạo tôn còn như vậy, có thể nghĩ trong môn phái cái khác đệ tử biết về sau sẽ là dạng gì phản ứng. Hồng hoang, hung thú, trách không được, trách không được. Văn Diễm cuối cùng là nghe được đến cái đại khái. Kể từ đó, Dương Mi phái trong môn đệ tử phải đối mặt nguy hiểm thật đúng là không là bình thường lớn. Liền không có biện pháp, mới trong đại điển các vị sư thúc đều nhao nhao lật ra. Đều là uổng công, sư tổ đã truyền về tin tức, chuyện này đoán chừng đã thành kết cục đã định. Trạch Dương lần nữa thở dài, yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, khẳng định có biện pháp. Văn Diễm trừ an ủi, tựa hồ cũng không làm được cái gì. Một bên khác, Hoàn Vũ, Trung ương tiên lục Đông Nam Phương, Văn Hảo phía trước đã chỉ còn lại 7-8 tên đạo chủ. Về phần cái khác, đang truy đuổi quá trình bên trong đã bị hắn thu nhập đến thức hải hạ thế giới bên trong. Đã ngươi không có ý định bỏ qua chúng ta, vậy cũng đừng trách ta. Nhất phía trước, Chí Tôn cùng Chí Thánh đạo chủ sắc mặt vô cùng khó coi. hiện tại đã không phải là bọn hắn muốn đem Văn Hạo hướng cổ vòng xoáy bên trong dẫn sự tình, mà là bọn hắn như thế nào mới có thể trốn qua Văn Hạo trấn áp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.